Xin chào các bạn khán thính giả, chào mừng các bạn quay trở lại với kênh Nóng Radio. Ngày hôm nay thì mình sẽ cùng đồng hành với các bạn trong tập truyện tiếp theo và là tập truyện số 8 của bộ truyện Xuyên qua nữ phụ tổng giám đốc mau ly hôn. Đây là một bộ truyện ngôn tình hiện đại, xuyên thư, nữ phụ xuyên sách, tổng tài, vô cùng hay và hấp dẫn. Bộ truyện này thì ban đầu mình có thông báo với các bạn là rơi vào khoảng từ 20 đến 23 tập truyện, nhưng mà chắc là bộ truyện này sẽ có thay đổi một chút. Nó sẽ rơi vào khoảng từ 13 đến 15 tập. Bạn nào mà yêu thích thì đừng quên theo dõi nhé. Chúc các bạn khán thính giả nghe chuyện thật vui vẻ. Tập 8. Nhìn bóng lưng âm thầm đi lên lầu, Thẩm Tất hừ lạnh một tiếng cũng trở về phòng. Ngay sau đó Thẩm Thục Dân cũng nhìn xung quanh rồi theo lên lầu. Đến khi cửa phòng bị khóa lại, Thẩm Tất mới lập tức ra đón. Ba, mọi chuyện con đã làm tốt, tuyệt đối không sơ hở tí nào. Cứ như vậy, Mục Đình khẳng định sẽ cùng cái nhà đầu thối này ly hôn. Ông cũng sẽ không đem công ty ra cho hắn đấy chứ. Trong tay cầm một ly trà, lúc này trên mặt Thẩm Dục Dân nào còn cái vẻ ôn hòa nho nhã giống ngày thường. Ngược lại lộ ra cũ âm ngoan. Chú ý chút, đừng đem người giết chết. Làm lớn liền phiền toái đấy. Nghe vậy Thẩm Tất lập tức nở nụ cười. Yên tâm đi, con sẽ kêu những người đó chú ý. Đến lúc đó có ảnh chụp, xem nhà đầu thối kia có thể nhảy đi đâu. Nói đến đây lại có chút kiêng kỵ thò đầu qua. Thuốc kia còn tiếp tục đưa cho ông hay không? Kỳ thật hắn vẫn là có chút không đành lòng. Tuy rằng ông bất công, nhưng rốt cuộc vẫn là ông nội ruột của hắn. Nhận thấy hắn do dự, Thẩm Dục Dân lập tức lạnh lùng trừng mắt nhìn hắn. Đương nhiên phải tiếp tục. Một ngày ông ta còn sống, sự tình liền sẽ xuất hiện biến số. Con mới là người thừa kế duy nhất của Thẩm gia. Còn con nhỏ kia là cái thá gì? Nhìn người cha trước mặt, Thẩm Tất không có nói nữa, chỉ là dùng sức gật gật đầu. Vào buổi tối, Thẩm Huyên cùng ông cô đi đến khách sạn. Tuy rằng Thẩm gia bọn họ ngày càng xuống dốc, nhưng lạc đà gầy còn lớn hơn ngựa. Hai nhà liên thủ vẫn đưa tới không ít oanh động. Không thể nghi ngờ đêm đó tới rất nhiều người. Những người có mặt mũi trong giới kinh doanh cơ bản đều đang ở đây. Vừa đến khách sạn, chỉ thấy trong đại sảnh ánh đèn lộng lẫy cùng dòng người đang hoạt động. Âm thanh ly rượu va chạm không dứt bên tai. Không bao lâu, liền có một đám người lại đây chào hỏi. Chúc mừng nha. Lão Thẩm, ông cũng thật là có phúc khí. Đứa cháu rể làm việc miễn phí cho ông. Như thế nào ta lại không có vận khí tốt như vậy chứ? Phải không? Tôi đều ở bệnh viện nằm nửa tháng. Hôm nay lại cố ý đến đây để dính phúc khí của ông. Đối mặt với những lời thổi phồng của mọi người, ông Thẩm tự nhiên là cười to ra tiếng. Có một số việc ghen thì cũng không được nha. Mắt thấy người lại đây chào hỏi ngày càng nhiều. Có điều là chú cô đi ra tiếp đón, mà ông cô thì đi theo mấy người bạn tốt cùng đi vào phòng khách sạn để uống trà. Bây giờ trong người cũng không khỏe, đi chào hỏi một đám thân thích cũng không dễ dàng. Lễ bàn giao cũng chưa đến giờ, Thẩm Huyên cũng không thích xã giao, liền tự mình tìm một góc ngồi xuống. Không bao lâu, Lục Tố Tố mặc một bộ lễ phục dạ hội màu đen đi đến. Mục tổng còn chưa đến sao? Lục Tố Tố bưng một ly rượu sâm banh tò mò hỏi. Thẩm Huyên nhún nhún vai. Mình không biết. Thấy vậy Lục Tố Tố lại thò đầu qua thấp giọng nói. Mình vừa mới nhìn thấy cái người tô họa cậu nói. Cô ta hình như là đi cùng với Phương Khâm đến đây. Không nghĩ tới người phụ nữ này còn rất lợi hại, lại còn có thể thông đồng với Phương Khâm. Mình còn nghe nói Phương Khâm vì cô ta từ chối hôn ước mà gia đình đã định. Thủ đoạn của người phụ nữ này cũng thật là không quá cao minh lắm. Nhưng cậu cũng phải giám sát Mục tổng chặt chẽ vào. Nữ chính xuất hiện, Thẩm Huyên cũng không kinh ngạc. Loại thời điểm này chắc chắn sẽ có nhân vật hy sinh tiến lên nhục nhã nữ chính. Tiếp theo sẽ bị nam chính hoặc là nam phụ tiến lên vả mặt. Sau đó anh hùng cứu mỹ nhân. Cuối cùng thanh danh nữ chính vang dội, trở thành một huyền thoại lớn trong giới. Có điều hôm nay cô cũng không nên làm vật hy sinh. Tất nhiên với điều kiện là nữ chính cùng cô không có xung đột. Thẳng đến lúc này, trong đại sảnh bỗng nhiên xuất hiện từng trận xôn xao. Thẩm Huyên liếc mắt một cái, liền thấy được Mục Đình đang tiến vào. Ngày nào cùng nhìn nên không cảm thấy. Bây giờ vừa nhìn, phát hiện đối phương đang ở trong một đám người đàn ông trung niên bụng bia, lại chói mắt như vậy. Không, quả thực là đẹp như thần tiên. Nhìn thấy nhiều người đi qua vây quanh, đương nhiên cũng bao gồm rất nhiều tiểu thư nhà giàu. Lục Tố Tố lập tức một phen đẩy cô. Thân là vợ hợp pháp của cậu, còn không nhanh đi qua. Cũng đừng làm cho những người có mặt ở đây có cơ hội đào góc tường. Người ta thân là Lam Chính tổng tài, muốn tiền có tiền, muốn diện mạo có diện mạo, chắc chắn trong giới khó gặp. Có vô số phụ nữ đều chạy theo như vịt là bình thường. Qua đó làm cái gì? Còn không phải đến đó, phải đi theo xã giao, mình lười lắm. Cô dựa vào một bên sofa, một bên lấy một quả anh đào trên bàn nhét vào miệng. Không nghĩ tới bây giờ ý thức chiến đấu của cô lại yếu đi như vậy. Lục Tố Tố lập tức trừng mắt nhìn cô nói. Nếu muốn sống yên ổn, không cần nghĩ đến cái ngày gặp nạn đâu, thì cậu lại càng phải đi qua. Người khác còn tưởng rằng quan hệ của vợ chồng các cậu không tốt. Về sau mấy tin đồn nhảm nhí đó khó nghe, sẽ chuyển đi rất nhiều đấy. Nghe vậy Thẩm Huyên cảm thấy cũng đúng. Ở bên ngoài vẫn phải duy trì hình tượng của cặp vợ chồng ân ái mới được. Nghĩ như vậy, cô lại lấy gương nhỏ trong túi ra sửa sang lại một chút. Tiếp theo liền đứng dậy, từng bước một đi qua. Người đàn ông mặc một bộ tây trang màu đen, thân hình cao lớn rắn chắc. Lúc này xung quanh hầu như đều là người. Có điều thư ký Lý lại làm hết trách nhiệm tận lực che chở xung quanh, tránh cho một ít người tới gần. Nhìn vào những người đang mơ ước nam chính, Thẩm Huyên chỉ nghĩ nhìn người không nên nhìn vẻ bề ngoài. Có người thoạt nhìn là người có dáng vẻ rất đẹp, thực tế sau lưng lại không chỉ thú vị, còn vô sỉ hạ lưu, thích tính kế người khác. Bên trong có khi nhịn đến hư không ít. Hít sâu một hơi, cô vẫn là đi qua khoác tay Mục Đình, nở nụ cười yếu ớt, dịu dàng nói. Em đợi anh đã lâu, ông cũng vậy. Người phụ nữ mặc một bộ váy dài màu xanh đậm. Bộ váy được thiết kế khéo léo phô ra đường cong hoàn mỹ của cô. Mái tóc màu nâu hơi xoăn xõa sau lưng, khiến da thịt càng thêm trắng nõn. Nhìn thấy cô, mọi người cũng đều nhớ tới Mục tổng này vẫn còn có một người vợ. Chỉ là nghe nói quan hệ của vợ chồng bọn họ không tốt. Bây giờ xem ra hình như cũng không phải như vậy. Bằng không ông Thẩm cũng sẽ không đem công ty giao cho cháu rể xử lý. Quét mắt qua người phụ nữ đứng bên cạnh, Mục Đình cười một cái. Đi thôi. Nói xong, liền xuyên qua đám người, hướng hành lang bên kia đi. Thẩm Huyên đương nhiên là đi theo bên cạnh anh. Biết rất nhiều người đều đang nhìn chính mình, nhưng đã diễn thì phải diễn cho trọn vai vào. Thẳng đến sau khi tiến vào hành lang không có người theo sau, cô mới rút về tay, mặt trầm xuống. Tôi sẽ không đi vào, anh tự gặp ông đi. Cô dừng lại bước chân. Thấy vậy, Mục Đình chỉ nhàn nhạt nhìn cô. Được. Nói xong, Thẩm Huyên muốn quay lại, nhưng lại lơ đãng nhìn vào cổ tay của anh, thấy được một cái đồng hồ, giống như là cái đồng hồ lần trước mình tặng vậy. Nhìn lướt qua Thẩm Huyên liền lập tức quay lại. Tiếp theo, đi lên toilet chỉnh sửa một chút. Cô đột nhiên có chút hối hận. Sớm biết vậy thì hôm nay cô ở trên nên mang vòng ngọc kia ra đeo mới đúng chứ. Như vậy mới có thể lộ ra vợ chồng các cô rất ân ái. Sửa sang lại lễ phục một chút, sau đó cô ra khỏi phòng vệ sinh. Trong đại sảnh vẫn có người đến rồi đi như cũ, ánh đèn lộng lẫy. Cô vừa mới chuẩn bị đi tìm Lục Tố Tố uống vài ly, kết quả lại nhìn thấy cách đó không xa bỗng nhiên có chút ồn ào, một vài người vây quanh ở đó không biết nhìn cái gì. Thân là nhân vật chính của bữa tiệc này, cô đương nhiên đi qua xem. Khi đến gần, chỉ nhìn thấy hai người bị vây quanh ở bên trong, lại còn đều là người quen. Mới nãy là do cô đi đường không cẩn thận, có chuyện gì lớn đâu chứ. Tôi sẽ kêu người đến đây, mang cô đi thay quần áo, hoặc là bồi thường lại cho cô. Phải tính toán chi li đến nỗi như vậy sao? Đúng là một bộ dạng nghèo kiết xác. Câu sau nói có chút nhỏ, nhưng vẫn bị không ít người xung quanh nghe được. Một đám cũng đều cười nhẹ ra tiếng. Tuy nhiên nói cũng không sai, chỉ là không cẩn thận đổ rượu lên trên váy mà thôi. Chuyện có gì lớn đâu chứ, làm như là đồ axit không bằng. Tô Họa cúi đầu đứng ở kia có chút muốn chạy, nhưng người phụ nữ mặc lễ phục hồng nhạt lại tiến lên trước, cực kỳ không vui nhìn người đối diện. Đây là vấn đề với váy ư? Chúng tôi muốn chính là một câu xin lỗi. Mộc Mộc. Tô Họa lập tức kéo người phụ nữ kia một phen. Vào giờ phút này, Thẩm Huyên không biết là cái tâm trạng gì. Cốt truyện đại thần quả nhiên không dọa cô. Cô đã nói mà, sẽ có một vật hy sinh tiến lên tìm nữ chính gây phiền toái. Quả nhiên, có điều vật hy sinh này lại là em họ của cô. Xin lỗi, tại Mộc, cô có phải là đánh giá cao mình quá không? Không đúng, chắc là vật hợp theo loài. Mong các người chú ý trường hợp. Nơi này không phải là nơi các người có thể la lối khóc lóc đâu. Người phụ nữ mặc lễ phục màu lam chỉ cười nhạo một tiếng. Khâu Mộng, cô không được quá đáng. Rõ ràng là cô cố ý đem rượu đổ lên người Họa Họa. Tại Mộc tức giận đến mức tiến lên lý luận, tuy nhiên lại bị Tô Họa nắm chặt cánh tay. Trong đám người, Tô Mạo mặc một bộ lễ phục màu champagne dài đến đầu gối. Mặc dù vẻ ngoài của cô không phải rực rỡ nhất, nhưng không hiểu sao lại làm người liếc mắt một cái liền chú ý tới sự tồn tại của cô. Chỉ là trên váy đúng thật là có một mảnh bị ướt. Thẩm Huyên thở dài. Thật ra cô vẫn luôn không hiểu mạch não của mấy người bạn nữ chính. Vì sao luôn cảm thấy có người muốn hại nữ chính nhỉ? Hơn nữa, dù cho người khác cố ý, vì một chút chuyện nhỏ, tại loại nơi như thế này nháo lên, rõ ràng chính là không cho chủ bữa tiệc này mặt mũi. Trên thực tế, sẽ không có ai làm chuyện ngu xuẩn này hết. Cho nên cô mới đặc biệt không hiểu nổi suy nghĩ của mấy người bạn này, của nữ chính. Tôi cố ý sao? Khâu Mộng cười lạnh, bỗng nhiên đi lấy rượu trên đĩa của người phục vụ. Tiếp theo tiến lên vài bước, mỉm cười nghiêng ly rượu, tùy ý để rượu vang đổ vào trên váy Tô Họa. Sau đó mới cười nói. Thấy rõ chưa? Bây giờ mới gọi là cố ý. Nói xong, lại đem ly đưa lại cho phục vụ. Đúng rồi, các người không phải là muốn câu thật xin lỗi sao? Bây giờ, tôi sẽ cùng các người nói tiếng xin lỗi. Người chung quanh đều cười nhẹ ra tiếng. Các cô tự nhiên là khinh thường cái loại luôn dựa vào đàn ông như Tô Họa. Lúc này tất cả ánh mắt đều lộ ra vẻ trào phúng nhìn Tô Họa. Biết trường hợp này không thể đem chuyện nháo lớn, cho nên Tô Họa vẫn luôn lôi kéo Tại Mộc bên cạnh muốn rời đi. Có điều sau có vẻ thập phần tức giận, tiến lên một bước, liền đột nhiên đẩy Khâu Mộng một phen. Mau kêu bảo vệ, đem bọn họ kéo ra ngoài. Lảo đảo vài bước, Khâu Mộng lập tức hô lên. Toàn bộ đại sảnh nho nhỏ đều có chút hỗn loạn, cũng hấp dẫn không ít người chú ý. Không nghĩ tới lúc này lại còn có người gây chuyện. Nhưng đến khi bảo vệ đi đến, một đám người ngược lại không có dám hành động gì. Bọn họ đều nhìn đến cái người đột nhiên xuất hiện là Phương Tổng, đem Tô Họa kéo lại phía sau. Phương Khâm đưa ánh mắt sắc bén nhìn về phía người đối diện. Bộ váy này là tôi kêu nhà thiết kế ở công ty tôi làm, dành riêng cho bạn gái, còn chưa ra thị trường. Vị tiểu thư này cảm thấy bồi thường bao nhiêu thì là thích hợp đây. Trong chốc lát, mọi người nhìn Tô Họa một cách kỳ lạ. Hiển nhiên là không nghĩ tới người phụ nữ này có thủ đoạn tốt như vậy, lại có thể khiến cho chính miệng Phương Khâm thừa nhận thân phận. Có điều đương sự lại có chút không vui, đang muốn lên tiếng, Tại Mộc đứng bên cạnh cũng cười nói. Đúng vậy, Khâu Mộng, cô không phải nói là muốn bồi thường sao? Nhìn người đàn ông đối diện, biểu tình Khâu Mộng có chút quái dị, dường như không nghĩ tới đối phương sẽ vì Tô Họa xuất đầu. Trong lúc nhất thời cũng không nói gì. Tốt xấu gì cũng là em họ của nguyên chủ. Thẩm Huyên nhịn không được lên tiếng, nhẹ giọng cười nói. Chỉ là chút chuyện nhỏ mà thôi, coi như vì ông tôi để chút mặt mũi được không? Thật ra cô rất muốn mắng người. Loại trường hợp này còn ở nơi này nháo nhào, còn không phải là đang khiến người của Thẩm gia bọn họ không thoải mái hay sao? Còn có cái đứa em họ này nữa, không có việc gì đi tìm nữ chính gây phiền ta làm cái gì? Người ta là người cô ta có thể chọc hay sao? Nhìn thấy cô đến đây, những người khác cũng tiến lên phụ họa theo. Ngay cả Tô Họa cũng cau mày, lôi kéo Phương Khâm. Em không sao? Đương nhiên chúng tôi cũng không muốn đem chuyện này làm lớn. Là chính miệng cô ta nói muốn bồi thường, như thế nào bây giờ lại không thừa nhận sao? Tại Mộc nhịn không được đem thanh âm đề cao. Nghe vậy, Khâu Mộng lập tức tới gần Thẩm Huyên, có chút ủy khuất nói. Chị, em thật sự không phải cố ý. Rõ ràng là đối phương đụng vào cô ta, cái người Tại Mộc này lại còn một hai phải trả đũa. Cô ta chính là tức quá nếu nói vài câu. Thẩm Huyên trừng mắt nhìn Khâu Mộng. Đợi lát nữa lại giáo huấn cô gái nhỏ này sao? Một bên đưa mắt nhìn Tại Mộc, thấy cô ta không có ý muốn nhượng bộ, đáy mắt liền xuất hiện một tia lạnh lẽo. Đây là do Tiểu Mộng không đúng. Ta thay con bé hướng tôi được thư xin lỗi. Vậy chúng tôi sẽ bồi thường, mặc kệ bao nhiêu tiền. Có điều mới nãy Tại tiểu thư lại động thủ với Tiểu Mộng. Dù cho Tiểu Mộng dùng ngôn ngữ có thể không đúng, các người lại ở đây động thủ, có phải là có chút không đúng không? Hay là cô cảm thấy nơi này sẽ mặc kệ các cô tranh luận như cái chợ hay sao? Tôi... Tại Mộc có chút rụt dạ nhìn Tô Họa. Nếu nhắc đến bồi thường, các người nhỏ lớn đến như vậy, lại chuẩn bị bồi thường chúng tôi bao nhiêu đây? Thẩm Huyên thanh âm có chút lạnh. Phương Không quét mắt nhìn cô hơi hơi mỉm cười. Việc này tôi sẽ tự mình giải thích với Thẩm chủ tịch. Có điều hôm nay vị tiểu thư này nên hướng bạn gái tôi xin lỗi. Chị... Khâu Mộng có chút do dự tiến lên vài bước. Thẩm Huyên kéo tay Khâu Mộng lại, bỗng nhiên đối diện với tầm mắt của Phương Khâm. Đại sảnh có camera, đợi lát nữa tôi đi tìm người giám sát camera. Nếu thật là do Tiểu Mộng không đúng, tôi sẽ tự đưa con bé đến xin lỗi Tô tiểu thư. Nếu không phải con bé sai, như vậy thì Phương tiên sinh đây bôi nhọ người khác, không biết là có ý gì. Phương Không không nói gì, liền bình tĩnh nhìn chằm chằm cô. Đáy mắt hiện lên một tia sáng, tầm mắt vừa chuyển, Thẩm Huyên lại đem tầm mắt hướng Tại Mộc, thanh âm hơi trầm xuống. Tại tiểu thư, tôi rất cảm ơn vì hôm nay cô có thể đến đây. Tuy nhiên hành động của cô thật sự có chút quá phận. Nếu cô cảm thấy ở đây khiến cô chịu ủy khuất, tôi đây cũng không giữ cô lại đâu. Không tự mình động thủ, người ngoài còn tưởng rằng Thẩm gia bọn họ là quả hồng mềm dễ bóp à? Có thể để cho người khác muốn làm gì thì làm sao? Không nghĩ tới cô lại đuổi mình đi. Tại Mộc nắm chặt tay, nhưng cô ta cũng muốn giữ thể diện, không chút do dự liền trực tiếp xuyên qua đám người rời đi. Cô ta cũng biết hôm nay bản thân quá xúc động, nhưng cô ta chính là không quen nhìn bọn họa họa bị người khác bắt nạt. Mắt thấy mấy chuyện này đã kết thúc, Thẩm Huyên quét mắt liếc Phương Khâm một cái, tiếp theo liền kéo Khâu Mộng rời đi. Trong lúc đi còn nhịn không được lên tiếng giáo huấn Khâu Mộng, dù có chuyện gì xảy ra cũng không thể chờ đến khi yến hội kết thúc hay sao? Sao cứ phải nháo lên đúng lúc này thế? Thật khó coi. Sợ năm hai giờ trò, trước tiên Thẩm Huyên kêu người trong khách sạn đem đoạn ghi hình ở đại sảnh đưa cho Phương Khâm. Tuy rằng vừa nãy chợt thấy Khâu Mộng đem rượu đổ lên người nữ chính, nhưng tua chậm đoạn sau là có thể nhìn thấy là có người đẩy nữ chính, làm cô ta đụng vào người Khâu Mộng. Người đẩy là một vị thiên kim tiểu thư khác. Có điều cái này nên để năm hai tự mình đi giải quyết tốt thì hơn. Chờ yến hội kết thúc, cô phải gọi ông của mình đi vả mặt năm hai mới được. Xem lần này đối phương có nói được cái gì. Quả nhiên nơi nào có nữ chính, nơi đó liền xảy ra chuyện. Thẩm Huyên không khỏi có chút tâm có chút mệt. Chờ đến khi thời điểm lễ bàn giao chính thức sắp bắt đầu, cô mới đi theo Lục Tố Tố đến đại sảnh. Lúc này trên sân khấu lễ bàn giao chính thức bắt đầu. Trên sân khấu đã có người chủ trì đang làm nóng bầu không khí. Trên màn hình lớn cũng được chiếu quá trình phát triển của công ty bọn họ từ vài thập niên trước cho đến nay. Nhìn thấy nam chính cùng ông đều đứng trên hàng đầu, Thẩm Huyên liền chen lấn đi lại. Cô ghé sát vào bên tai ông nói vài tiếng. Người sau liền tức giận trừng mắt nhìn cô. Cháu đấy, đúng là tiểu thông minh ham chơi. Ông nói cái gì vậy chứ? Rõ ràng là cái người Phương gia kia khinh người quá đáng mà. Cháu đây cũng là vì mặt mũi của ông mà suy nghĩ nha. Cô lại nói nhỏ vài câu. Tốt, xin mời một chủ tịch sân khấu phát biểu vài lời. Sau khi người chủ trì đứt lời, Thẩm Huyên vừa định đỡ ông đi lên. Có điều người của chú của cô đột nhiên tiến lại đây, cũng chỉ có thể tùy ý đối phương đỡ ông lên sân khấu. Giữa sân khấu vang lên từng trận vỗ tay. Thẩm Huyên nhìn Mục Đính đang đứng bên cạnh, nhịn không được nghiêng đầu qua nhẹ giọng nói. Không phải anh nói không đeo sao? Cô còn tưởng rằng 800 vạn của mình coi như ném xuống sông xuống biển, không nghĩ tới đảo mắt một cái người này liền đeo lên. Anh không mặn không nhạt nhìn cô không nói gì. Thẩm Huyên cảm thấy anh chính là không có gì để nói. Đeo thì nói đeo, còn không chịu thừa nhận. Cô cũng sẽ không cười nhạo anh đâu. Có điều cô vẫn là hơi nhếch mép nhìn lên sân khấu. Cơ bản đều nói câu thông thường, không cần tài liệu thì vẫn nói một chút lưu loát. Cuối cùng đột nhiên gọi tên nam chính. Sau đó người đứng bên cạnh liền bước lên sân khấu, lại nói vài câu quen thuộc. Đơn giản chính là công ty cũ từ cũ đổi thành mới ra sao, tìm kiếm sự phát triển, mong muốn về sau công ty càng thêm huy hoàng. Chờ ông nói xong, nam chính mới có ý tính nói vài câu. So với ông cô thì nam chính nói càng khách sáo, hơn nữa chỉ nói mấy câu liền kết thúc, mà phía dưới lập tức vang lên tiếng vỗ tay kịch liệt. Buổi lễ bàn giao rốt cuộc cũng kết thúc, thật ra cũng chỉ làm cho người ngoài xem mà thôi. Ông của cô đã gọi luật sư cùng với rất nhiều cổ đông trong công ty, đợi chút nữa liền ký hợp đồng chuyển nhượng cổ phần, về sau cô chính là chủ tịch của công ty. Có điều nam chính là người điều hành, cơ bản là cô không cần phải quan tâm đến bất cứ điều gì, cho lấy tiền là được. Thật ra thì như vậy cũng tốt. Nhìn thấy ông vẫn còn có chút chuyện cùng một ít người, Thẩm Huyên vội vàng chạy nhanh đi làm chuyện chính, miễn cho để năm hai trốn thoát. Kéo Khâu Mộng đi tìm một vòng, rốt cuộc cô cũng tìm được nam hai cùng nữ chính ở một khu nghỉ ngơi. Nữ chính đã thay lễ phục, có điều đang cãi nhau với nam hai. Cô lập tức liền ho nhẹ vài tiếng đi qua. Phương tiên sinh, đã khiến anh đợi lâu rồi. Tôi nói rồi, sẽ cho Tô tiểu thư một cái công đạo, nên nhất định sẽ làm ra nhẽ. Nếu các người đều ở đây, vậy thì cùng nhau xem camera theo dõi đi. Ai đúng ai sai, xem rồi sẽ biết ngay. Sau khi đi qua, cũng có không ít người vây quanh lại đây xem náo nhiệt. Thẩm Huyên mở máy tính ra, sau đó đối diện với khuôn mặt của Phương Khâm một cách thoải mái, để hắn nhìn kỹ một chút. Video được tua chậm lại, hơn nữa chỉ có một đoạn, chính là thời điểm lúc Tô Họa xảy ra chuyện. Có người ở phía sau đẩy cô ta, sau đó không cẩn thận va vào cánh tay Khâu Mộng, làm cho cái ly nghiêng, rượu liền hướng váy Tô Họa chảy xuống. Thấy vậy những người khác cũng bàn tán sôi nổi lên, không nghĩ tới đúng là do cái cô Tô Họa này vô cớ gây rối, còn có cái cô Tại Mộc kia lại còn ở trong bữa tiệc của Thẩm gia la lối ôm sòm. Chuyện này chắc chắn sẽ đắc tội với Thẩm gia. Tôi đã nói là không phải do tôi va vào cô ta mà, còn một vừa hai phải đòi phải trả đũa nữa chứ, tại sao không nói gì? Nhìn thấy có chứng cứ, Khâu Mộng cũng tự tin 10 phần nhìn về phía Tô Họa. Có lẽ là không quen nhìn loại điềm đạm đáng yêu Bạch Liên Hoa này, nhịn không được cười nhạo một tiếng. Không còn là gì để nói sao? Khi nãy không phải là còn cùng với Tại Mộc ở đó đến hang say sao? Còn dám đẩy tôi? Cô cũng đừng ở chỗ này giả bộ với tôi. Giả bộ vô tội à? Có phải là cô va vào tôi hay không? Chẳng nhẽ chính bản thân cô cũng không biết hay sao? Còn không dám nói lại một tiếng à? Đúng là bộ dạng nghèo kiết xác. Chính là nghèo kiết xác. Khâu Mộng. Thẩm Huyên không khỏi trừng mắt nhìn Khâu Mộng. Rõ ràng là một chuyện hợp lý lại bị cô ta nói thành không hợp lý. Tô Họa cắn môi không nói gì. Cô ta đã nói với Mộc Mộc là có người đẩy cô ta, nhưng Mộc Mộc lại không tin, nói là người khác không cố ý. Cô ta đã kéo thật lâu nhưng đối phương lại không nghe. Nếu tôi không nhìn lầm, sau đó Khâu tiểu thư là cố ý đổ rượu lên người bạn gái tôi. Tôi không biết có lưu đoạn video đó không. Thần sắc Phương Khâm bỗng nhiên lạnh lùng. Dứt lời, thần sắc Khâu Mộng không khỏi khẽ biến. Khi đó cô ta chính là tức quá mà thôi. Khâu tiểu thư nói đúng, chuyện này đúng là tôi nên nói chuyện thật tốt với Khâu tổng. Ở trong mắt Khâu tiểu thư, có phải là không đem người Phương gia chúng tôi để vào mắt hay không? Ánh mắt Phương Khâm lộ ra tia âm trầm. Thẩm Huyên nhíu mày đột nhiên lên tiếng. Chuyện này là em họ tôi không đúng. Tôi sẽ kêu nó xin lỗi Tô tiểu thư. Nhưng Phương tiên sinh một mực chắc chắn em họ tôi cố ý. Hiện tại đã xem video, ngài có phải cũng nên nói xin lỗi một tiếng hay không? Không khí xung quanh có chút cứng đờ. Mọi người cũng không biết sự tình sẽ biến thành như vậy. Đương nhiên là đứng một bên nhìn trò hay rồi. Tầm mắt hướng lên trên người Thẩm Huyên, Phương Khâm hít mắt. Vậy sao? Bốn mắt nhìn nhau, Thẩm Huyên cũng không có lảng tránh tầm mắt của hắn, chỉ là đem ánh mắt hướng trên người Tô Họa. Tô tiểu thư, lời tôi nói chẳng lẽ không đúng sao? Vốn dĩ chính là Mộc Mộc vô cớ gây rối. Lúc này Tô Họa tự nhiên là trên mặt đầy áy náy cúi đầu. Tiếp theo lại tiến lên hướng Khâu Mộng cúi đầu. Thật sự xin lỗi Khâu tiểu thư, tôi thay Mộc Mộc xin lỗi cô. Nói xong vẻ mặt lại quật cường nhìn về phía Phương Khâm, ngữ khí bất ngờ khó chịu. Phương tổng, tôi đã nói rồi, tôi không phải bạn gái của anh, cũng không cần anh ra mặt thay tôi. Anh làm như vậy chỉ khiến cho tôi rước lấy phiền toái. Chuyện mới nãy vốn dĩ là tôi không đúng. Anh không nên hiểu lầm Khâu tiểu thư như vậy. Khi ánh mắt chạm đến trên người Tô Họa, ánh mắt Phương Khâm lập tức mềm mại không ít. Những người khác cũng đều lộ vẻ kinh ngạc. Không nghĩ tới người phụ nữ này lại không phải bạn gái của Phương tổng, lại còn ở trước mặt mọi người cự tuyệt Phương tổng. Đương nhiên, trên thế giới này chỉ có hai nữ chính. Chỉ có nữ chính mới có thể tươi mát thoát tục như vậy. Bằng không nam hai cũng sẽ không yêu cô ta, yêu đến chết đi sống lại như vậy. Thẩm Huyên đều đã quen. Chỉ là chút chuyện nhỏ. Huyên Huyên, sao cháu lại như vậy? Sao có thể đi theo Tiểu Mộng cùng nhau hồ nháo? Ông cháu còn đang trong kia tìm cháu kìa. Lúc này Thẩm Dục Dân đột nhiên đi đến, một bên cười nhìn về phía Phương Khâm. Phương tổng chiêu đãi cũng không chu toàn, mong ngài đừng trách. Một chút chuyện nhỏ thôi, mọi người uống một ly cho qua được không? Nói xong lại giống như trách cứ nhìn về phía Thẩm Huyên, dường như muốn cô lấy lại đại cục. Cho dù có chút không vui, nhưng trên mặt ông ta vẫn tỏ ra chu đáo, dù thế nào cũng không thể khiến người ta chê cười. Lúc này đương nhiên Phương Khâm chỉ cười cười, vươn tay ra lấy một ly sữa uống một ngụm. Khi khác tôi sẽ đến bồi tội với Thẩm chủ tịch. Không sao không sao. Thẩm Dục Dân khách khí xua xua tay, lại đem tầm mắt hướng Thẩm Huyên. Đương nhiên Thẩm Huyên sẽ không tính toán chi ly, tùy tay lấy một ly rượu trên đĩa của bồi bàn, liền nâng ly nhấp một ngụm. Tiếp theo liền ý vị thâm trù nhìn về phía Nam Hai. Phương tiên sinh, Hy vọng lần sau ngài ở dưới tình huống chưa có cương chứng cứ xác thực, không nên lại tùy tiện chụp cho người khác cái mũ bẩn. Ngài yên tâm, Tô tiểu thư không phải là hoàng đế, không có nhiều điều dân muốn mưu hại cô ấy như vậy đâu. Nói xong, cô cũng không quan tâm xung quanh vang lên tiếng cười nhẹ, cô liền trực tiếp sai người rời đi. Ông còn đang ở trong đó tìm cô nên tranh thủ thời gian đi qua. Nhìn thân ảnh rời đi của cô, trong mắt Thẩm Dục Dân lập tức hiện lên một tia tàn khốc. Cho rằng ông vẫn còn ở trong phòng lúc nãy, có điều chờ Thẩm Huyên đi qua cũng không nhìn thấy người, chỉ có thể cầm điện thoại gọi. Thế nhưng đợi hồi lâu ông vẫn không bắt máy, cô chỉ có thể tùy tiện hỏi phục vụ. Nghe nói ở tầng 9, cô mới đi tìm thang máy, cũng không biết là tại sao, đầu bỗng nhiên có chút choáng. Nhiều lúc nãy cô nhớ rõ, mình mới chỉ uống một ngụm rượu mà thôi. Đi dọc theo hành lang vừa muốn vào trong thang máy, Thẩm Huyên không tự giác quay lại phía sau nhìn, phát hiện phía sau không biết từ khi nào lại có thêm 3 người phục vụ, lại còn đều là đàn ông còn khá trẻ. Cô giống như nhận ra được một tia không thích hợp, chính là hành lang yên tĩnh không còn người nào đi qua, ngoại trừ đi lên phía trước không còn biện pháp khác. Đầu càng ngày càng choáng, thậm chí ảnh hưởng tới tầm mắt, Thẩm Huyên không khỏi kéo mạnh vào cánh tay, cơn đau khiến cô có chút thanh tỉnh. Cô lập tức lấy điện thoại tìm một dãy số. Thế nhưng vào lúc này, phía trước hành lang cũng xuất hiện thêm 2 người phục vụ nam, một đám đều cao lớn và tuổi còn rất trẻ. Trong lòng Thẩm Huyên căng thẳng, không khỏi chậm lại bước chân, ngay cả hô hấp cũng có chút run rẩy. Lúc này chỉ có thể nhanh chóng nhấp vào số của Mục Đình. Người phía trước cách cô ngày càng gần, tầm mắt vừa chuyển, đột nhiên chạy vào nhà vệ sinh nữ bên cạnh. Nghe phía sau vang lên tiếng bước chân, cô chạy nhanh vào một phòng trong nhà vệ sinh, nhanh chóng khóa cửa lại. Đầu càng ngày càng choáng, thậm chí cả người bắt đầu vô lực. Nếu lúc này Thẩm Huyên còn không biết cái gì thì chính là đồ ngốc. Rõ ràng là có người muốn hại cô. Cô ta ở chỗ này. Bên ngoài đột nhiên vang lên âm thanh của một người đàn ông. Thẩm Huyên gắt gao véo mạnh vào cánh tay khiến cho bản thân thanh tỉnh một chút. Lúc sau, đầu dây bên kia điện thoại mới có người bắt máy, vang lên giọng nói ngàn năm không đổi của anh. Ông đang đợi em. Cánh tay đã bị véo đến không còn cảm giác, Thẩm Huyên ngồi xuống trên mặt đất hạ giọng. Tôi bị người khác theo dõi. Dứt lời, đầu dây bên kia điện thoại im lặng một chút, giọng nói của anh giống như là có chút biến hóa. Em đang ở đâu? Tiếng bước chân giống như sắp vào đến nhà vệ sinh. Đầu óc Thẩm Huyên cũng càng ngày càng mơ hồ, chỉ có thể nhanh chóng nói vào điện thoại. Tôi ở tầng 5 nhà vệ sinh phía hành lang bên phải. Bọn họ đã vào được. Tôi giống như bị hạ dược. Cửa nhà vệ sinh đột nhiên bị người khác dùng lực đá một cú. Điện thoại của Thẩm Huyên đột nhiên rơi xuống đất. Cô muốn duỗi tay nhặt lên, nhưng mí mắt lại càng ngày càng nặng. Các người từ nơi nào đến đây? Leo đây hai bên trên. Đi nhanh. Tao vừa nghe thấy người phụ nữ kia ở bên kia trong điện thoại đấy. Nếu chuyện trở nên phức tạp, các người đều chết chắc rồi đấy. Giọng nam phát ra bên ngoài lộ ra một cỗ âm ngoan. Ngay sau đó lại vang lên một thanh âm sắc nhọn. Cửu ca yên tâm đi. Bên kia cửa sau không phải chuẩn bị tốt rồi sao? Bọn họ khẳng định được tới không kịp đâu. Em còn chưa có chơi qua Thiên Kim tiểu thư đâu. Không biết là cái tư vị gì. Thẩm Huyên mơ mơ màng màng dựa vào ván cửa. Chỉ nghe được nhà vệ sinh bên cạnh truyền đến từng trận tiếng vang. Ngay sau đó giống như có một người nhảy xuống đây. Đây rồi. Nhìn không ra vị Thiên Kim tiểu thư tiểu nhân này. Dáng người thật không tầm thường đâu. Một người đàn ông xấu xí mỏ chuột tai khỉ vừa định duỗi tay sờ mặt cô, bên ngoài lại truyền đến một trận thanh âm không vui. Mau đem người kéo ra ngoài. Chưa thấy phụ nữ bao giờ à? Nuốt nước miếng, người đàn ông đó đành phải thu hồi ánh mắt dâm tà, mở cửa phòng vệ sinh ra, vừa định kéo cánh tay trắng nõn kia ra. Kết quả mông đã bị chân người khác đá một cái. Lê ma lê mê, tránh ra. Người đàn ông có làn da ngăm đen trừng mắt như người đàn ông mò chuột tai khỉ. Tiếp theo, liền vẫy một người khác lại đây, đem Thẩm Huyên bỏ vào trong hộp định đẩy ra ngoài. Đúng lúc này, bên ngoài đột nhiên truyền đến từng trận tiếng bước chân. Cái người kêu cửu ca giống như có chút hoảng. Đột nhiên từ bên hông rút ra một con dao găm, vừa định ngồi xổm xuống như đem người kéo ra. Nhưng cổ tay đột nhiên tê dần, chỉ thấy cánh tay xuất hiện một lỗ nhỏ. Máu từ chỗ đó nhỏ giọt chảy ra. Cùng lúc đó con dao găm cũng rơi xuống đất. Không được di chuyển. Lúc này bên ngoài đột nhiên xông tới một đám vệ sĩ thân thủ mạnh mẽ. Người bên trong vừa định bắt Thẩm Huyên làm con tin, ngay sau đó chỉ kịp hét lên a một tiếng đã cúi rạp xuống mặt đất. Tiếp theo liền bị người khác gắt gao ấn ở trên mặt đất. Thời điểm Mục Đình tiến vào, liền nhìn thấy người phụ nữ nằm nghiêng trong cái hộp bên, vẫn không nhúc nhích. Cũng không biết vừa nãy đã xảy ra chuyện gì. Không khí xung quanh người anh lập tức hạ xuống. Một đôi mắt đen tràn ngập phẫn nộ, khiến cho người ta sợ hãi. Bước lên cẩn thận đem cô bế lên. Tầm mắt anh đảo qua mấy người đàn ông kia còn đang giãy giụa. Ánh mắt sắc bén. Đừng nghĩ động đến ông. Trợ lý Trung đứng bên cạnh vội vàng gật đầu. Trợ tra hỏi xong, lại giao cảnh sát cũng không muộn. Nhẹ nhàng ôm cô bước nhanh rời đi. Ánh mắt Mục Đình phức tạp nhìn người trong ngực. Người đầu tiên cô gọi lúc này thế nhưng lại là mình. Có phải đại biểu người cô tin tưởng nhất chính là anh hay không? Xem cửa dày đặc che khuất ánh nắng chói chang ngoài cửa sổ. Căn phòng rộng lớn bị bóng tối che phủ. Theo đó là một người phụ nữ nằm trên chiếc giường lớn vẫn luôn trợn trừng mắt. Ngây ngốc nhìn trần nhà. Nhìn căn phòng quen thuộc. Thẩm Huyên chỉ cảm thấy đầu giống như mảnh vỡ rời rạc. Cô đang cố nhớ lại ký ức cuối cùng trước khi hôn mê. Không biết nghĩ đến cái gì. Đột nhiên cúi đầu nhìn xuống trong chăn. Phát hiện cô đã thay một bộ đồ ngủ. Nhưng vấn đề là ai? Ai đã thay quần áo giúp cô? Còn có nội y của cô đâu rồi? Dừng lại hô hấp, cả người Thẩm Huyên liền phát run, bởi vì cô phát hiện đầu cùng eo của mình lại có thể đau. Đây không phải là phản ứng sau khi xong việc ư? Bàn tay gắt gao nắm chặt lấy chăn, cô cũng không dám tưởng tượng ngày hôm qua rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì. Cô bị đám người kia theo dõi, làm chuyện đấy? Hay là bị nam chính làm? Không hiểu sao nước mắt liền chảy xuống. Cô cũng không dám nghĩ lại. Cô biết nam chính chắc chắn sẽ không nhân lúc cháy nhà mà hôi của. Rốt cuộc nhiều năm như vậy đều thờ ơ. Bây giờ sao có thể cướp xác như vậy được? Cho nên chẳng lẽ mình bị đám người theo dõi kia làm chuyện đấy sao? Đột nhiên nghẹn ngào, cô nhịn không được ôm chăn khóc giống lên. Từ trước đến giờ, cô chưa bao giờ tuyệt vọng đến thế. Cô cũng không dám đi vào nhà vệ sinh để kiểm tra. Bởi vì bây giờ không chỉ có eo cùng đầu đau, mà cả người cô cũng đều đau theo. Lúc Mục Đình đi vào, liền nhìn thấy người trên giường ôm chăn khóc thút thít. Thành âm kia muốn bao nhiêu tuyệt vọng, liền có bấy nhiêu tuyệt vọng. Khóc cái gì? Anh hơi hơi nhíu mày. Một bên đem thuốc đặt ở bên cạnh. Nghe được giọng của anh, Thẩm Huyên liền khóc càng thương tâm hơn. Cúi đầu cả người đều chôn ở trong chăn. Trong lòng tất cả đều là tuyệt vọng. Tôi không còn trong sạch. Chúng ta ly hôn đi. Thanh âm cô nghẹn ngào. Nghe vậy, mí mắt của anh cũng không thể nâng một chút. Đang nghĩ cái gì vậy? Tuần này vẫn nên kêu bác sĩ đến một chuyến thì hơn. Đem nước mắt lau đi, đôi mắt Thẩm Huyên hồng hồng nhìn anh. Trong lòng ông một tia hy vọng hỏi. Tôi chưa bị người ta làm chuyện đấy à? Đối diện với hai con mắt ướn đẫm lệ của cô, đôi lông mày Mục Đình khẽ nhúc nhích. Em đang chỉ ai? Bốn mắt nhìn nhau, Thẩm Huyên đột nhiên trừng lớn mắt, không dám tin nhìn người trước mặt. Anh... Cô làm sao cũng không nghĩ tới. Nam chính lại là loại người nhân lúc cháy nhà mà hôi của. Nhưng cùng lúc đó, trong lòng lại mang theo một tia may mắn. Không phải đám người kia làm thì tốt rồi. Khóe môi nhếch lên một độ cong nhàn nhạt. Mục Đình không nói gì, liền xoay người rời đi. Chỉ còn lại người phía sau đang gắt gao trừng mắt nhìn bóng lưng của anh. Bỏ đến mép giường nhìn thuốc đối phương mang đến. Thế mà là thuốc trị ngoài da. Thẩm Huyên nhìn trong lòng lập tức trầm xuống. Liền lặng lẽ xuống lầu. Sau khi phát hiện dì Vương đang ở dưới nấu cơm. Lúc này mới vào phòng bếp hỏi thăm chuyện ngày hôm qua. Quần áo là do tôi thay cho ngài nha. Bác sĩ cũng đã đến. Nó ngài chỉ trúng thuốc mê mà thôi. Tình lại tốt rồi. Dì Vương nghiêm túc nói. Nghe vậy Thẩm Huyên cũng sửng sốt. Vậy vì cái gì mà người cô đau như vậy? Lại lần nữa quay lại lầu năm tắm rửa một cái. Thẩm Huyên phát hiện cũng không có cảm giác không khỏe. Có thể thấy được nam chính thật sự không có làm chuyện gì đối với cô. Nghĩ đến người cứu mình, cô lại còn hiểu lầm người ta. Thẩm Huyên liền có chút xấu hổ. Cô đã nói rồi mà. Nam chính sao có thể là loại tiểu nhân giống đám người kia được chứ? Cô gọi điện thoại chị cho ông. Đối phương dường như còn chưa biết chuyện xảy ra ngày hôm qua. Chỉ nói ngày hôm qua sao cô lại uống nhiều rượu như vậy. Lại giấu hắn cô một tràng, sau đó mới cắt đứt điện thoại. Thật ra chuyện này không cho ông biết cũng tốt. Dù sao sức khỏe của ông vốn dĩ đã không tốt rồi. Còn muốn hao tâm tổn trí, cố sức đi chiếu cố mình. Nhưng nghĩ đến chuyện ngày hôm qua, Thẩm Huyên không biết là ai hại mình. Nếu là nam nhị mà nói, vậy người này cũng quá đê tiện bỉ ổi rồi. Thế nhưng ngày hôm qua, hình như rượu kia là chú chủ động đưa cho cô uống. Nhưng mà cô cũng không có chứng cứ buộc tội là ông đã ra tay. Đột nhiên trong lòng còn có chút sợ hãi. Nếu ngày hôm qua không phải là cô một sớm gọi điện thoại cho nam chính, sự tình quả thật không dám tưởng tượng. Thời điểm lúc ăn cơm trưa, cô cũng không biết nên mở miệng như thế nào, chỉ có thể thỉnh thoảng liếc người bên cạnh vài cái, sau đó ân cần gắp một cục thịt kho tàu bỏ vào trong bát đối phương. Cái kia, thật xin lỗi, ngày hôm qua cảm ơn anh. Người kia đang ăn cũng không ngẩng đầu, chỉ nhàn nhạt nói, bên ngoài nguy hiểm, dọn về đi. Không nghĩ tới anh đề cập đến vấn đề này. Thẩm Huyên hơi do dự, nhưng cẩn thận nghĩ lại bên ngoài quả thật là nguy hiểm. Ai biết còn có lần sau hay không? Cô ở một mình quả thật là có chút bất tiện. Gật gật đầu, cô lại thò đầu qua, khuôn mặt nhỏ nhắn mang theo một tia khó hiểu. Tôi... sao cả người đau vậy nhỉ? Chẳng lẽ cô bị người ta đánh? Nghe vậy, anh bỗng nhiên ngẩng đầu nhìn cô. Có lẽ là do ngã xuống đất. Nghe anh nói xong, Thẩm Huyên cũng mơ mơ màng màng, nhớ rõ giống như chính mình quả thật là đụng vào vật gì đó. Khó trách đầu cô lại đau đến như vậy. Ngày hôm qua không rõ đã xảy ra chuyện gì. Thẩm Huyên nói ra chuyện cô uống rượu ly hôn kia, chủ yếu là không có chứng cứ. Bây giờ tang chứng vật chứng chắc chắn đều bị xóa sạch. Là Thẩm Dục Dân. Vốn đang suy đoán, chợt nghe đối phương nói, Thẩm Huyên lập tức trừng lớn mắt. Anh có chứng cứ rồi sao? Cũng đúng, người theo dõi cô đều bị bắt. Muốn tìm hiểu chân tướng chắc chắn cũng chỉ có thể tra ra chút gì đó chứ. Không nghĩ tới ngày thường người chú kia của cô vô thanh vô tức, thực tế lại âm hiểm như vậy. Anh ngồi một bên chậm rãi ăn, không nhanh không chậm nói. Anh sẽ xử lý. Em nên dọn về trước đi. Muốn đụng vào người của anh, chắc chắn anh sẽ không giải quyết đơn giản như vậy đâu. Nghe vậy, Thẩm Huyên liền sừng sốt, bỗng ngồi xích lại một chút, vẻ mặt muốn nói lại thôi, nhìn về phía người bên cạnh. Anh vì sao lại muốn giúp em? Còn có thay nhà cô quản lý công ty, còn hoàn toàn không có bất kỳ lợi ích gì, chỉ là bởi vì không muốn ly hôn thôi sao? Ánh mắt dừng lại trên mặt cô, Mục Đình bỗng nhiên bình tĩnh nhìn cô. Vậy em muốn ai giúp em? Yên lặng cúi đầu tiếp tục ăn cơm. Cô không muốn nói thêm gì nữa. Đã có thói quen nam chính thỉnh thoảng động kinh như vậy. Ăn cơm xong, cô liền chạy về nhà ông một chuyến để thu dọn đồ đạc. Có lần đầu tiên liền sẽ có lần thứ hai. Ai biết lần sau người chú kia của cô còn có thể động thủ đối với mình hay không? Vì gia sản, những người này thật sự chuyện gì cũng dám làm. Suy nghĩ thật lâu, Thẩm Huyên vẫn quyết định muốn đem chuyện này nói cho ông. Rốt cuộc, cái người chú này quá nguy hiểm. Ai cũng không biết tiếp theo ông ta sẽ làm ra những chuyện âm hiểm gì nữa. Có điều sau khi ông nghe xong lại trầm mặc thật lâu, biểu tình đặc biệt phức tạp, lại duy trì không có khiếp sợ. Ngày hôm qua không có cháu ở đó, nên ngày mai cháu lại đến công ty một chuyến đi, đem hợp đồng ký đi. Ông Thẩm vỗ vỗ tay cô. Thẩm Huyên ngẩn người, đột nhiên phát hiện hình như người trước mặt nháy mắt đã già đi mấy chục tuổi. Tất cả tinh thần giống như đều bị lấy đi. Cô đột nhiên có chút hối hận vì đã đem chuyện này nói ra. Lòng bàn tay hay mu bàn tay cũng đều là thịt. Trong lòng ông chắc chắn càng không dễ chịu. Cháu yên tâm đi. Ông nhất định thay cháu lấy lại công đạo. Ông Thẩm cười sờ sờ đầu cô. Ông sẽ tìm tiểu tử Mục gia kia hỏi rõ ràng tình huống. Nếu thật là cái tên xúc sinh kia làm, ông tuyệt đối sẽ không bỏ qua cho hắn đâu. Ông. Thẩm Huyên muốn nói gì rồi lại không bắt đầu từ đâu được. Có lẽ cô thật sự không nên đem chuyện này nói ra. Tự mình báo thủ riêng cũng rất tốt. Sau khi từ thư phòng đi ra, cô liền thu dọn đồ đạc. Đột nhiên tới một câu. Có một loại người thích tiền chỉ là mặt ngoài, còn một loại người thích tiền lại sâu tận xương tủy. Cô đột nhiên cảm thấy cái người bác sĩ tâm lý kia nói không sai. Cô vẫn luôn cho rằng bản thân đặc biệt thích tiền. Nhưng so với người nào đó không từ thủ đoạn mà nói, thì đúng là cô thích tiền. Chỉ là bởi vì không có cảm giác an toàn mà thôi. Đối với việc cô dọn về lại, ông đương nhiên là rất vui. Còn nói cái gì mà về sau không được lại tùy hứng như vậy nữa. Nhanh chóng sinh một đứa bé đi, miễn lại cho bị người khác châm chọc. Loại lời này Thẩm Huyên cũng không biết đã nghe bao nhiêu lần. Chờ quay lại nhà nam chính thì trời đã tối. Không nghĩ tới quanh đi quẩn lại, chính mình lại trở về đây. Tâm tình cô đột nhiên có chút quái dị. Quên đi, nếu luôn ở tại bên ngoài, người khác còn tưởng rằng tình cảm vợ chồng bọn họ không tốt. Đương nhiên, cái gọi là sinh hoạt vợ chồng vẫn bình yên như vậy. Cô thậm chí chỉ có thể ở thời điểm lúc ăn cơm mới nhìn thấy nam chính. Ngày hôm sau phải đến công ty để ký kết hợp đồng chuyển nhượng cổ phần, nên Thẩm Huyên đã rời giường từ sớm. Nhìn thấy Nam Trình muốn đi chạy bộ sáng sớm, cô cũng đuổi theo chạy đến. Buổi sáng có chút lạnh, cũng may Thẩm Huyên mặc thêm áo khoác, có điều mới chạy được vài bước liền thở hồng hộc. Trong khi đó, vẫn nhìn người bên cạnh nói. Hôm qua tôi đã đem chuyện đó nói cho ông, không biết là đúng hay sai. Nhưng anh chỉ nhàn nhạt ừ một tiếng. Thẩm Huyên bĩu môi, lại trộm ngắm người bên cạnh. Vì cái gì mà anh làm loại chuyện không có lợi ích gì thế này? Nói xong, có lẽ là thật sự chạy không nổi rồi. Đột nhiên cô túm chặt cánh tay anh, trên trán thấm một tầng mồ hôi mỏng. Anh không muốn ly hôn, có phải hay không bởi vì không nỡ bỏ tôi? Không phải cô tự luyến, trừ cái giải thích này ra, đó chính là nam chính đang có âm mưu khác. Trong khoảnh khắc đó, anh bỗng nhiên chậm lại tốc độ. Ánh mắt sâu thẳm nhìn người phụ nữ chạy được vài bước liền thở hổn hển. Em cảm thấy em có chỗ nào làm cho người ta không nỡ bỏ. Dừng lại bước chân, cô thở phì phò dứt khoát ngồi xổm trên mặt cỏ. Vẻ mặt u oán ngẩng đầu, vì cái gì đó cô đột nhiên lại có cảm xúc, xúc động rất muốn ly hôn. Anh cũng ngồi xổm theo, bỗng nhiên giơ tay vỗ vỗ đầu cô, thanh âm lạnh nhạt. Có điều, đó có vẻ là sự thật. Dừng lại hô hấp, vẻ mặt Thẩm Huyên ngơ ngác nhìn người trước mặt. Đầu óc giống như tiếng dây cung bị đứt, đang vang ầm ầm bên tai, kết hợp với vành tai cũng liền đỏ ửng. Đối phương đây là đang tỏ tình với cô ư? Cầm lấy tay cô, Mục Đình đem người bên cạnh kéo lên, giữa mày nhíu lại. Sau này nên rèn luyện nhiều thêm. Chớp chớp mắt, Thẩm Huyên đột nhiên tránh khỏi tay anh. Tôi chạy không nổi. Nhìn lại người nào đang ngồi trên cỏ, Mục Đình chỉ có thể lại ngồi xổm xuống, môi mỏng hé mở. Vậy em muốn thế nào? Cũng không biết đối phương nói thật hay là giả, Thẩm Huyên thử tính vươn cánh tay nhỏ nhắn ra, giọng điệu ngập ngừng. Em muốn anh cõng em. Bốn mắt nhìn nhau, thân sắc Mục Đình không biến đổi, chỉ là bình tĩnh nhìn cô. Bỗng nhiên chặn ngang đem người bế lên, lại dọa Thẩm Huyên trở tay không kịp. Em muốn anh cõng em chứ không phải ôm. Cô bị buộc phải bám chặt vào cánh tay rắn chắc của anh. Có điều anh cũng không để ý đến cô, ngược lại còn vỗ nhẹ eo cô, bước chân vững vàng. Mỗi ngày ăn nhiều như vậy, đều đi đâu rồi? Sợ bản thân sẽ ngã xuống, Thẩm Huyên chỉ có thể bám lấy vai anh, vẻ mặt bất mãn trừng mắt với anh. Đi đâu thì liên quan gì đến anh? Cô lại không quan hết phần của anh nha. Hơn nữa, cô chẳng qua là nhìn có chút gầy, nhưng dáng người rất tốt. Người này chắc chắn sẽ không hiểu. Quay lại biệt thự, Thẩm Huyên lập tức lên lầu tắm rửa một cái. Lúc xuống dưới chỉ nhìn thấy anh đang ngồi bữa ăn bữa sáng. Cô lập tức đi qua ngồi xuống, lo ăn chén cháo của mình. Chưa kể vận động xong thì khẩu vị cũng tăng lên không ít. Vậy sao dậy sớm chút đi? Anh bỗng nhiên nói. Thẩm Huyên ngẩng người, húp cháo vừa định hỏi vì cái gì, nhưng trong mắt đã hiểu ý tứ của đối phương. Vẻ mặt lập tức kháng cự lắc đầu. Em không muốn. Cô chỉ chạy nửa vòng đã muốn lấy cái mạng già này rồi, chứ đừng nói hai vòng, khi đó trực tiếp có thể nằm chết đấy. Bỗng nhiên ngước mắt nhìn cô, khứ nghĩ của anh mang theo ẩn ý không cho cự tuyệt. Em nghĩ kỹ rồi. Cảm giác này giống như là đang uy hiếp mình. Có điều Thẩm Huyên mới không sợ, lập tức nhấn mạnh lại. Đương nhiên, cô cũng không tin đối phương có thể làm gì được cô. Mục Đình không nói gì thêm, chỉ là ý vị không rõ nhìn cô. Tiếp theo liền tiếp tục cúi đầu ăn bữa sáng. Nhưng thật ra Thẩm Huyên lại bị anh nhìn khiến sau lưng có chút lạnh. Ăn sáng xong, cô liền lên lầu thay quần áo. Không biết nghĩ đến cái gì, lại đem cái vòng tay kia đeo vào. Lúc này mới kêu tài xế riêng đưa cô đến công ty. Lúc bước vào công ty, liền có một nữ trợ lý ở đó chở cô. Tiếp theo liền dẫn cô đến phòng họp, mà lúc này nơi đó đã có người ngồi đầy. Các cổ đông của công ty cơ bản đều đã có mặt, còn có một ít luật sư, còn ông đang ngồi ở chủ vị. Khí sắc không tính là thật tốt. Sau khi nói xong vài câu liền bắt đầu ký tên vào hợp đồng. Chờ đến khi đến phiên Thẩm Huyên, cô còn hơi do dự, nhưng vẫn cầm bút ký xuống tên mình. Tốt rồi các vị, mọi người cũng đều là nguyên lão của công ty. Huyên Huyên có rất nhiều thứ không hiểu, còn phải nhờ mọi người thông cảm. Ngoài ra công ty tôi cũng hy vọng mọi người đoàn kết một lòng để xây dựng cái công ty càng thêm huy hoàng. Ông Thẩm nói lớn khiến thanh âm bỗng nhiên vang dội. Trong chốc lát, một đám người cũng tự nhiên vỗ tay cười nói. Đây là đương nhiên, vẫn là lão Thẩm sướng nhất. Nhanh như vậy, đã được đi hưởng phúc rồi. Đối mặt với những lời thổi phồng của mọi người, ông Thẩm chỉ cười không nói gì. Vậy tay đối với Thẩm Huyên liền mang theo cô ra khỏi phòng họp, mà những người khác cũng đều hai mặt nhìn nhau cười nhạo một tiếng. Ông già này tính toán thật tốt, chỉ dùng một đứa con gái, liền trói lại mụp da kia. Nghe nói vị kia chính là làm không công. Một người thấp giọng nói. Một người đàn ông trung niên khác lại liếc mắt nhìn cô ta. Cô thì biết cái gì? Nói không chừng người đây là thả dây dài để câu cá lớn đấy. Cái con bé đó cho dù có cổ phần thì thế nào, công ty bị vị mụp da kia nắm trong lòng bàn tay. Nếu thật ra người ta chỉ muốn chơi đùa, vậy con bé đó cuối cùng sợ là không chỗ nào để khóc mất. Nói đến đây, mọi người cũng đều hậm hực không nói tiếp. Chuyện này có quá nhiều sơ hở, mà con bé đó lại vì cái gì cũng đều không hiểu. Vạn nhất người ta cho con bé đó giữ lại cái công ty rỗng, thì cũng không còn cách khác. Vợ chồng thì thế nào? Trên đời này vợ chồng trở mặt vì lợi ích còn thiếu sao? Đi vào phòng làm việc chủ tịch, ông ngồi trước bàn làm việc quét mắt nhìn căn phòng. Tiếp theo, liền đem tầm mắt hướng Thẩm Huyên. Về sau, cháu cũng nên chú ý nhiều hơn. Đây là Bạch Tư, sau này chính là trợ lý của cháu. Cháu có thể mặc kệ chuyện của công ty, nhưng mỗi thời điểm cần ký tên đều phải nhìn kỹ một chút, có biết hay không? Biết tính nghiêm trọng bên trong, Thẩm Huyên đương nhiên là nghiêm túc gật đầu. Trong khi đó, đánh giá nữ trợ lý đưa cô lên. Đó là một người phụ nữ có khí chất giỏi giang, mặc một bộ váy tây trang màu trắng. Tốt, ông còn phải quay về uống thuốc. Chuyện chú của ông, chú cháu, ông đã dùng mục đích nói qua rồi. Nếu thật sự có chứng cứ xác thực, thì nên thế nào liền thế ấy đi. Không cần hỏi ý kiến của ông. Nói xong, ông Thẩm lại ho khan vài tiếng. Bạch Tư lập tức đỡ đối phương đi ra ngoài. Thẩm Huyên nhìn bóng lưng còng xuống của ông có chút xót xa. Ông quả thực đã nhọc lòng quá nhiều rồi. Dù sao, nói thế nào đi nữa, chú cũng là con trai của ông. Trong lòng ông chắc chắn không dễ chịu gì. Dựa vào trên bàn làm việc thở dài, cô mở ngăn kéo ra nhìn tài liệu bên trong. Phần lớn đều là liên quan đến một ít báo cáo linh tinh. Còn có rất nhiều số liệu đối lập. Thẩm Huyên không thể hiểu tình hình của công ty, cũng biết đối phương giữ lại một trợ lý cho cô là có ý gì. Không thể không đề phòng người. Ông vẫn sợ nam chính sẽ làm chuyện có lỗi với mình. Nếu nói bên ngoài nam chính có nữ chính, thì thật ra Thẩm Huyên sẽ tin tưởng. Nhưng nói anh giở trò sau lưng để giành lợi ích, cái này cô chắc chắn sẽ không tin. Cho dù không nói đến hình tượng ở trong tiểu thuyết, chỉ là ở chung cùng đối phương một khoảng thời gian mà nói, cô cũng nhìn ra được mục đích không phải loại người này. Bằng không, cũng sẽ không cần 5% cổ phần kia. Cũng sẽ không ký thỏa thuận cùng mình. Càng sẽ không từ chối ly hôn. Còn cho mình một khoản phí ly hôn khổng lồ. Từ sau khi đi theo nam chính, cơ bản mỗi ngày đều hốt bạc. Cô chưa từng gặp qua người nào hào phóng như vậy. Có lẽ là quá nhiều tiền, nên đối với tiền đã không có khái niệm đi. Không lâu sau, Bạch Tư liền quay lại, còn một bên nói tình hình hiện tại của công ty cho cô. Khi Mục Đình đến đây, bọn họ không phản ứng gì sao? Thẩm Huyên khó hiểu hỏi. Dứt lời, người sau chỉ khẽ lắc đầu. Mấy ngày nay, Mục Tổng chỉ ghé qua một lần. Ngoài ra đều là trợ lý của ngài ấy qua đây. Nhưng tất cả mọi người rất phối hợp. Dù sao cũng sẽ không ai dám đi đắc tội với Mục Tổng. Nhưng thật ra thì cũng có một số người làm vai trò mờ ám. Ngài cũng biết, sức khỏe của chủ tịch không tốt. Không thể từng giây từng phút theo dõi công ty. Phó chủ tịch lại... Nói đến đây, Bạch Tư bỗng nhiên dừng lại. Tôi nói thật với ngài, có điều việc này tôi cũng đã đề cập qua với chủ tịch rồi. Nhưng chủ tịch có vẻ bất lực, cho nên vẫn luôn không quản. Thật ra mấy năm nay, chuyện công ty xuống dốc cùng nhân viên trong nội bộ tham nhũng cũng thoát không được quan hệ. Ngay cả phó chủ tịch cũng như vậy. Mấy năm nay không biết lợi dụng chức quyền giành được bao nhiêu lợi ích. Cứ tiếp tục như vậy, công ty sao có thể phát triển tiếp được. Hơn nữa gần đây, tôi thấy một tổng muốn xem những tài liệu này. Hiển nhiên cũng đã biết những việc này. Cũng không biết có thể thanh lý trong một lần hay không. Không nghĩ tới chúng người chú kia lại có thể ghê tởm như vậy. Tiền của công ty nhà mình cũng muốn không buông tha. Sắc mặt Thẩm Huyên có chút không tốt. Nếu Mục Đình thật sự muốn thanh lý lũ sâu mọt này, cô tuyệt đối là người đầu tiên giơ tay tán thành. Không phá thì không xây được. Không diệt trừ những người này đi, công ty làm sao có thể phát triển được. Vậy trước hết, cô cứ tiếp tục quan sát đi. Có chuyện gì quan trọng, báo tôi là được rồi. Ngoài ra, để mắt chú của tôi một chút. Chỉ cần ông ta có bất cứ động tác nhỏ nào, để nói cho tôi. Thẩm Huyên nghiêm túc nói. Ngay vậy, Bạch Tư lập tức gật đầu, lại tiếp tục nói với cô hạng mục lớn gần đây trong công ty. Khi về đến nhà trời đã tối, Có điều hôm nay nam chính cũng không về ăn cơm tối. Thẩm Huyết liền một mình ăn sủi cảo. Trời lạnh, ăn sủi cảo mới có hương vị. Thời điểm cô vừa đi xuống lấy ít trái cây mang lên ăn, đúng lúc liền đụng phải trợ lý Trung từ thư phòng đi ra. Trong tay đối phương còn cầm hai tập tài liệu thật dày, bộ dáng vội vàng bước đi. Mỗi ngày tăng ca muộn như vậy, mỗi tháng mục tổng, các người chắc chắn trả cho anh không ít tiền thưởng đi. Cô cười trêu ghẹo một tiếng, một bên bước xuống cầu thang, trợ lý Trung cười gượng. Đâu có đâu, không phải là công ty không dưỡng người ăn không ngồi rồi sao? Nghe vậy Thẩm Huyên không nói tiếp, chỉ cầm một quả cam trên bàn ném cho hắn. Anh chắc chắn là không có bạn gái nhỉ? Hơn nửa đêm, còn thường xuyên chạy tới chạy lui như vậy. Có bạn gái mới lạ. Dứt lời, trợ lý Trung cười thêm một tiếng. Hắn vốn là có bạn gái, chỉ là từ sau khi hắn theo Mục Tổng liền chia tay. Từ đó về sau, liền chưa có bạn gái nữa. Đột nhiên có chút động tình với hắn. Thẩm Huyên cũng cầm hai quả chuối liền hướng lên trên lầu. Nhưng phía sau, đột nhiên chuyển đến tiếng của trợ lý Trung. Đúng rồi, tài xế của chiếc xe kia đi tìm được rồi. Dừng lại bước chân, Thẩm Huyên không khỏi ngơ ngác quay đầu lại nhìn trợ lý Trung. Người sau lại nghiêm túc nói. Cảnh sát đang lần theo manh mối từ hắn ta để tìm ra chân tướng. Tin tưởng rất nhanh là có thể tìm ra người đứng đằng sau chuyện này. Nói xong trợ lý Trung liền rời khỏi biệt thự. Chỉ còn lại một mình Thẩm Huyên mang theo tâm trạng phức tạp đứng ở kia. Vài ác đấy chính là muốn mưu sát anh họ của chính mình. Này nếu như bị nam chính biết, chắc chắn sẽ không bỏ qua cho hắn. Thở dài, cô lại rửa tay, rửa sạch đĩa cherry mang lên lầu. Đèn thư phòng còn sáng, cô gõ cửa hai cái, thẳng đến khi bên trong truyền đến hai chữ vào đi, lúc này mới bưng trái cây đẩy cửa đi vào. Trước kia không hiểu, cho đến bây giờ sau khi được trải nghiệm là người có địa vị cao, Thẩm Huyên mới hiểu được mỗi ngày nam chính rốt cuộc có bao nhiêu bận rộn. Hiếm khi đối phương còn có thể tan làm đúng giờ, cũng không được ra ngoài xã giao. Quả thật làm cho người ta bội phục. Anh có muốn ăn bữa khuya hay không? Em đi nấu mì. Cô nghiêm túc đem trái cây đẩy qua. Người đàn ông ngồi giúp bàn làm việc bỗng nhiên ngẩng đầu. Ánh mắt lộ ra tia dò xét. Người sang lập tức ngồi đối diện. Một bên chống cằm bình tĩnh nhìn anh một chút. Mỗi ngày đều như vậy anh không thấy mệt sao? Ngày mai muốn đi xem một bộ phim điện ảnh hay không hả? Ánh mắt cô trong veo. Nhìn nhau, anh lại lần nữa cúi đầu tiếp tục nhìn tài liệu. Không có thời gian. Thẩm Huyên nghĩ. Vì sao lại có loại người này có vợ chứ? Loại người này cũng có vợ được à? Mí mắt rũ xuống, thanh âm trầm thấp. Có thể ở nhà xem. Các bạn khán thính giả thân mến, vậy là tập truyện số 8 của bộ truyện đã kết thúc. Cảm ơn các bạn quan tâm theo dõi. Tạm biệt, hẹn tập tiếp theo. Bye bye.